biến thái đừng chạy lại đây để ta yêu. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cá ba sa rao đó Harlin hoàn toàn không tới nhà thương điên ác kham nữa. Joker quá đáng sợ, hắn chơi đùa với tâm lý của kẻ khác còn thành thạo hơn cả một bác sĩ tâm lý. Cô ghi chép lại hết thảy báo cáo của mình, sau đó đi tới chỗ của cấp trên muốn từ bỏ chuyện làm việc với Joker, tiến sĩ Quinzo. Tôi đã tưởng rằng cô hơn những kẻ khác, hóa ra tôi đã lầm sao. Cấp trên của Harlin vô cùng bất mãn với hành động ngừng giữa chừng của Harlin. Nghiên cứu đang tiến hành rất thuận lợi, tôi không cho phép cô ngừng lại đúng lúc quan trọng này, thế nhưng trạng thái tâm lý của tôi đang bị Joker ảnh hưởng thưa ngài. Harlin lo lắng nói, tôi không thể tiếp tục nghiên cứu nữa, tôi xin lỗi. Harlin cúi đầu, chuẩn bị bước ra văn phòng, bà ta liền lao tới nắm lấy tay của Harlin hét lên. Cô không được phép bỏ dở nghiên cứu như thế. Đột ngột một tập hồ sơ ghi tên của người sếp rơi xuống, giấy tờ bay tung tóe. Đây là... Harlin không thể tin vào mắt mình, cúi xuống nhặt lên vài tờ giấy. Đây là nghiên cứu của tôi về Joker cơ mà. Cô không thể tin nổi nhìn bà ta. Tại sao nó lại được ghi bằng tên của bà, giáo sư? Bà ta cũng giật mình xấu hổ một chút, sau đó sắc mặt trở nên hung tợn nhìn Harlin. Cô đã biết rồi thì tôi cũng không thèm giấu nữa, nghiên cứu này bắt buộc phải tiếp tục cho tôi. Tôi mặc kệ cô dùng cách gì, phải nghiên cứu kỹ càng về Joker rồi nộp báo cáo về đây. Nói đoạn, bà ta âm hiểm cười. Cô chắc cũng không muốn mình sẽ bị đuổi việc khỏi nơi này đúng không? Harlin tuyệt vọng trước nụ cười đáng sợ này. Tại sao bọn họ lại luôn tổn thương cô như vậy? Thế giới này cướp đi hạnh phúc của cô còn chưa đủ. Nay còn muốn nô dịch cả cơ thể lẫn lý trí cô sao? Ha ha ha. Harlin nhịn không nổi nữa cười phá lên. Trong ánh mắt kinh dị của bà giáo sư kia, cô nắm lấy một cái ghế đập thẳng vào đầu bà ta. Ác, bà ta ngã xuống trong vũng máu. Harlin nhìn chằm chằm gừa đàn bà ghê tởm dưới chân. Một cảm xúc hưng phấn không thể nào nhịn được chạy nhảy trong não bộ cô. Ha ha. Chết đi, đồ ăn cắp khốn nạn. Con đi 3 mét già đốn mạt. Búi tóc bị lực mạnh tác động rơi xuống. Tóc của Harlin xõa ra tung tóe. Áo blouse trắng cũng bị máu đỏ bắn lên. Bà giáo sư bị đánh tới mặt mũi biến dạng. Không rõ sống chết. Harlin vứt cái ghế đầy máu trên tay đi. Ánh mắt bình tĩnh đi tới bên cửa sổ nhìn xuống. À, một khẩu súng máy phải không? Ngày đó nhà thương điên Arkham vẫn giống như bình thường mở cửa. Người trực cửa hôm nay là George, một người lính đã làm cho Arkham hơn 20 năm nay. George khẽ ngáp một cái. Từ từ xa xa đã có một chiếc xe đi tới. Là tiến sĩ Quinzo à? Thực tình cờ, người mang Harlin Quinzo tới gặp Joker vào ngày đầu tiên cũng chính là George. Vốn dĩ hắn tưởng rằng một cô tiến sĩ mềm yếu như Quinzo sẽ chẳng thể nào trụ nổi trong căn phòng của Joker quá 30 phút. Ai ngờ được hôm đó Joker đổi tính, hay là cô tiến sĩ Quinzo kia may mắn nữa. Bọn họ ngồi nói chuyện tới tận 2 tiếng đồng hồ. Sau đó dường như Joker trở nên vô cùng ngoan ngoãn, còn rất tốt tính tặng cho vài người lính tiếp thực. Đưa đồ ăn, một vài nụ cười. Tất nhiên đối với kẻ đã ở trong cái nhà thương điên suốt 20 năm này như George, hắn cho rằng chuyện Joker đổi tính là không thể nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể là hắn đã rơi vào lưới tình với cô tiến sĩ Quinzo xinh đẹp. George cười xòa thầm nghĩ, bóng dáng xinh đẹp của Harlin đã tiến tới bên cạnh hắn. Xin thẻ của cô, tiến sĩ. George đưa ra một dụng cụ quẹt thẻ. Harlin mỉm cười như thường lấy thẻ của mình ra khẽ quẹt. Cửa sắt nặng trịch mở. Cô bước vào, đột ngột một dấu chấm than đỏ hiện ra trước màn hình của George. Hắn ngớ người hỏi, tiến sĩ, cô mang theo thứ gì? Dầm, nắm đấm cực mạnh của Harlin giáng thẳng vào mặt của George khiến hắn ngất xỉu ngã gục xuống. Từ phía sau Harlin, đột ngột cả một băng đảng ùa vào, với súng máy trên tay liên tục bắn phá, ầm ầm ầm. Harlin bịt tai, mặt lạnh băng dẫn theo một người đàn ông mặc vest đen đi tới phòng giam của Joker. Băng đảng ăn mặc kỳ dị liên tục giết hại quân lính canh giữ nhà thương điên Arkham, máu tươi nhuộm đỏ những bức tường trắng. Đây chỉ đơn thuần là một cuộc giết hại nghiêng về một phía, cưa điện. Người đàn ông mặc vest khẽ vẫy tay, một người ăn mặc kỳ quái, đầu đeo mặt nạ vác ra một chiếc cưa điện, cưa gãy chiếc ổ khóa. Ác. Tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Joker truyền ra từ bên trong phòng, khiến cho tim của Harlin đập mạnh. Joker, anh phải cảm ơn bạn gái của anh đi, nếu không chúng tôi đã không dễ dàng bước vào nơi này như một con sói lạc vào một cái ổ cừu như vậy. Gã mặc vest đen cười khàn khàn nhìn Harlin. Harlin đỏ mặt, trái tim nhảy lên thật nhanh. Bạn gái của Joker, mình sao? Bạn gái của tôi. Joker vô cùng ngạc nhiên nhìn Harley và gã cộng sự của mình. Thôi nào, ném cô ta lên trên chiếc giường kia đi. Joker cười to chỉ vào Harlin. Hắn bước tới, nhìn Harlin hoảng hốt bị tay sai của mình tóm chặt, thả tôi ra. Harlin hét lên, khe he he, tiến sĩ à, hàm răng gì xét nhe ra đầy rợn người trước mặt Harlin. Bây giờ sẽ là lúc mà bản nhạc của tôi viết riêng dành cho cô bắt đầu. Về sức mạnh của Harlin, như đã nói ở vài chương trước, cô ấy là một vận động viên thể dục dụng cụ rất tài năng, với thể năng đôi khi sánh ngang một vận động viên Olympic. Cách chương.